Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 862, vòng tròn. Đây chính là yêu tộc chuẩn bị đột phá thiết huyết trường thành phương pháp mà. Quả nhiên thật lợi hại, cái này mấy cây xiềng xích, nhìn thật không đơn giản à. Cố Hưu Đồ nhìn chằm chằm vậy mấy cây xiềng xích, giọng có chút ngưng trọng nói. Đích xác không đơn giản, trong đó tựa hồ sáp nhập vào một ít linh tộc thủ đoạn. Cái này mấy cái màu sắc khác nhau xiềng xích, có chút nhằm vào thiết huyết trường thành. Mặc Hà vậy nhìn vậy mấy cái cường tráng xiềng xích nói. Và linh tộc đánh một trận, là nhân tộc và long yêu hai tộc chung nhau hợp tác. Dĩ nhiên ba tộc đều có thu hoạch, bởi vì từ linh tộc đạt được chiến lợi phẩm. Nhân tộc và long yêu hai tộc đều có trình độ nhất định phát triển, căn cứ vào những thu hoạch này còn sáng tạo ra rất nhiều đồ mới. Trước mắt cái này mấy cây màu sắc khác nhau xiềng xích chính là yêu tộc tiêu hóa từ linh tộc lấy được, sau đó lấy được thành quả một phần chia. Ở đó mấy cây cường tráng xiềng xích không có vào đến thiết huyết trường thành tường thành sau đó, từng cây một xiềng xích cũng banh rất chặt, liền tựa như mở ra mấy cái lối đi vậy. Lập tức có một ít bề ngoài cổ quái yêu tộc, theo cái này mấy cây căng thẳng xiềng xích, nhanh chóng hướng thiết huyết trường thành nhào tới. Lúc này, đứng ở thiết huyết trên trường thành những người đó tộc tướng sĩ, vậy lập tức bắt đầu đánh trả. Còn có một vị võ tướng, cầm trong tay binh khí thật cao nâng lên, định muốn chém đoạn trong đó một cây xiềng xích, nhưng mà lính của hắn nhận chém ở trên ống khóa, trừ phát ra một tiếng kim thiết giao minh chi âm bên ngoài, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào, còn chấn hắn bàn tay mình tê dại. Nhìn những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạc yêu tộc đang theo cái này mấy cái xiềng xích không ngừng hướng thiết huyết trường thành bên này bò qua tới, tên này võ tướng quả quyết buông tha chặt đứt cái này mấy cây khóa ý tưởng. Hắn điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí, trong tay binh khí giơ ngang về phía trước vung ra, một đạo màu máu đao khí, cơ hồ là dán chặt trước xiềng xích, không ngừng hướng phía trước bay đi, đem liên tiếp mấy chỉ nằm ở trên ống khóa yêu tộc chém chết. Nhưng là, xiềng xích tổng cộng có mấy cái, bằng vào hắn một cái, căn bản cố không tới. Mắt thấy những thứ này bề ngoài quái dị yêu tộc, khoảng cách thiết huyết trường thành đã càng ngày càng gần, phỏng đoán rất nhanh là có thể leo đến thiết huyết trên trường thành. Vị này võ tướng trong lòng cảm thấy rất nặng nề, hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, đi tới huyết liệt quan thời gian dài như vậy, và yêu tộc đại quân cũng chưa có giao tay. Trước kia hắn trấn canh giữ ở chỗ này, còn hy vọng qua yêu tộc tới đây. Nhưng hôm nay yêu tộc tới thật, hắn nhưng phát hiện, đối thủ thật không phải là tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Và như vậy luyện binh kiểu dọn dẹp tiểu yêu, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Giữa lúc hắn cảm thấy trong lòng có chút không ổn thời điểm, bất thình lình cảm giác được, ở mình sau lưng xuất hiện một cổ khổng lồ thiết huyết sát khí. Tên này võ tướng nhanh chóng quay đầu liếc một cái, sau đó liền thấy vậy đem chân trời chiếu một phiến đỏ bừng thiết huyết sát khí. Còn có vậy số lượng khổng lồ cờ chiến. Thấy một màn này, hắn nguyên bản nặng nề bên trong tim, lập tức liền dâng lên vô cùng lòng tin. Bởi vì nhân tộc đại quân vậy chạy tới, hơn nữa còn là thống soái thân chí, hoàn toàn không có gì phải sợ. Hồi quá thân khứ, vị này võ tướng tiếp tục quơ trong tay binh khí, đồng thời lớn tiếng hướng về phía trên tường thành binh lính hét. Đại quân đến, những thứ này yêu tộc không làm gì được chúng ta, giết cho ta. Ở hắn kêu lên những lời này thời điểm, Đồ U xuất lĩnh đại quân đã ở thiết huyết sát khí trong bọc, chân chính đã tới thiết huyết trường thành, hơn nữa đã leo lên tường thành. Một đứng ở trên tường thành, nhìn không có vào đến tường thành bên trong mấy cây màu sắc khác nhau khỏe mạnh xiềng xích. Đồ U lập tức liền phát hiện vấn đề. Vốn là tiết huyết trường thành, ở yêu tộc xâm lược lúc đó, hẳn lập tức liền sẽ có phản ứng. Tuyệt đối không thể nào để cho yêu tộc dễ dàng đến gần. Có thể cái này loại lực lượng phòng ngự, hiện tại tựa hồ là bị áp chế. Hơn nữa lấy tiết huyết trường thành trình độ cứng cáp, cũng không khả năng dễ dàng để cho thứ gì đánh vỡ. Có thể xuất phá tiết huyết trường thành tường thành, liền thuyết minh cái này mấy cây xiềng xích, tuyệt đối không phải thông thường pháp khí. Nhân tộc đại quân về phía trước đẩy tới, bắt đầu ở thiết huyết trường thành trước bày trận, đồng thời có mấy tên võ tướng thi triển ra tụ tập đám người bí thuật. Hóa thân là mấy trăm mét cao cự nhân, đưa tay bắt vậy cường tráng xiềng xích, ý đồ phải đem vậy mấy cây xiềng xích từ thiết huyết trường thành tường thành bên trong rút ra. Đáng tiếc là, cho dù là mấy vị này võ tướng đã toàn lực đánh ra, cũng không cách nào đem cái này mấy cây xiềng xích từ thiết huyết trường thành bên trong rút ra, mà ở bọn họ định đem cái này mấy cây xiềng xích rút ra lúc đi ra. Đồ U phát hiện, yêu tộc một khối, lại tựa hồ cũng ở đây về phía sau kéo mấy cây xiềng xích. Vì vậy lập tức hạ lệnh để cho mấy tên võ tướng dừng tay. Nhìn vậy mây đen cuồn cuộn bên trong, mấy cây banh được thật chặt xiềng xích. Đồ U lập tức bắt đầu điều khiển thiết huyết sát khí. Chỉ huy người đội quân ma tộc dương cung lắp tên, hướng yêu tộc phương nhắm bắn tới liền một phiến mũi tên mưa. Mỗi một cây tên bắn ra thỉ lên, cũng bao quanh một tầng màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí. Ở mũi tên mưa bắn ra một khắc kia, liền giống như một phiến lụa đỏ, hướng yêu tộc một khối rơi xuống. Mà theo sát phía sau, từ Đồ U trong miệng, đột nhiên bây giờ bạo phát ra cả người giống to, giết, cái này một giọng nói vang lên, giống như một tiếng sét, tại tất cả nhân tộc tướng sĩ trong tai nổ vang, những người đó tộc tướng sĩ, vậy đi theo bọn họ thống soái, bước chân chợt về phía trước đạp một cái, để cho mặt đất làm chấn động một cái. Cùng kêu lên phát ra một tiếng giống giận, giết, một tiếng này chiến hống, chấn chung quanh không gian đều bắt đầu đung đưa. Ở thống soái điều khiển dưới, một tiếng này chiến hống uy lực, vậy hoàn toàn hướng yêu tộc một khối đánh tới, mặt đất bị rất miễn cưỡng nhấc lên một tầng bùn cát. Hai phía trận doanh bây giờ, tầm mắt ở trong một cái chớp mắt này bị hoàn toàn che đậy ở. Yêu tộc một phe cuồn cuộn mây đen, ở nhân tộc công kích dưới, vậy rốt cuộc bị dung chuyển, lộ ra bị bao ở trong đó số lượng khổng lồ yêu tộc đại quân. Mà ở đó mây đen bị dung chuyển trong nháy mắt, Đồ U thấy, hiểu rõ tính rất nhiều dáng người khổng lồ yêu tộc, đang vững vàng nắm chắc vậy mấy cây không vào thiết huyết trường thành bên trong xiềng xích. Đang ra sức đem cái này mấy cây xiềng xích không ngừng về phía sau kéo. Xem giá thế kia, tựa hồ là muốn đem thiết huyết trường thành kéo xuống. Ở không gian nhỏ bên trong Mạc Hà và Cố Huyền Đồ dĩ nhiên vậy nhìn thấy màn này. Bất quá hai người nhưng cũng không có cảm thấy yêu tộc cử động có gì buồn cười. Cái này mấy cây cường tráng xiềng xích, bằng mượn bọn họ hai cái kim tiên ánh mắt. Quan sát lâu như vậy sau đó, cũng kém không nhiều hoàn toàn thấy rõ hư thật, đây tuyệt đối là yêu tộc vì khắc chế thiết huyết trường thành. Đặc biệt tạo ra pháp khí, nhất là ở sáp nhập vào từ linh tộc lấy được một ít thủ đoạn sau đó. Cái này mấy cây xiềng xích, liền càng thêm có nhằm vào tính, mấy cây màu sắc khác nhau xiềng xích, căn bản chính là một bộ pháp khí. Phẩm cấp cũng không thấp, tối thiểu là trung phẩm tiên bảo, mỗi người cái không có cùng chỗ dùng, lại có thể lẫn nhau phối hợp. Từ hắn không có vào đến thiết huyết trường thành bên trong một khắc kia bắt đầu, liền đã không phải là tùy tiện có thể rút ra tới. Hơn nữa cái này mấy cây xiềng xích, còn áp chế thiết huyết trường thành lực lượng, ngăn cách thiết huyết trường thành và vùng đất liên lạc. Nếu là để mặc cho yêu tộc như thế kéo xuống, mặc dù không còn như đem thiết huyết trường thành toàn bộ kéo xuống, nhưng tuyệt đối có thể ở mấy cây khóa chung quanh gắng gượng đánh mở một cái lỗ hổng, thành tựu thống soái Đồ U. Mặc dù không có Mạc Hà và Cố Huyền Đồ như vậy ánh mắt, nhưng là đứng ở hắn lập trường, thấy yêu tộc hành vi, hắn cũng không thể để cho yêu tộc thành công. Lập tức, Cố Huyền Đồ bàn tay vung lên, từ nhân tộc trận doanh bên trong, liền đẩy ra không thiếu cơ quan tạo vật. Những thứ này đều là nhân tộc vốn là thông thường trang bị, những năm này vậy vẫn không có thiếu qua. Hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ lấy ra sửa chữa bảo dưỡng, bảo đảm sẽ không ra bất kỳ vấn đề. Bắn, Đồ U lớn tiếng hạ lệnh, những cái kia điều khiển cơ quan tạo vật tướng sĩ lập tức phát động bọn họ thao túng dụng cụ. Những thứ này uy lực cường đại vũ khí, một lần nữa ở trên chiến trường nở rộ bọn chúng uy lực. Yêu tộc một khối vậy cuồn cuộn mây đen, giống như một cái lưu động hắc sông vậy, một lần nữa đem toàn bộ trận doanh bao phủ. Hơn nữa xuất hiện một tầng màu đen màn hào quang, ngay tức thì xanh tại liền yêu tộc trận doanh phía trên, ý đồ phải đem yêu tộc trận doanh bảo vệ. Đồ U thấy vậy, căn bản không có quản lần công kích này có hữu hiệu hay không, liền điều khiển trước phía trước đại quân, để cho nó bên trong một phần chia bắt đầu phát động xung phong. Nhân tộc bên này đại quân trận hình vậy bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Ở toàn quân bắt đầu phát động xung phong sau đó, theo sát phía sau cũng có đội ngũ tùy thời chuẩn bị xong tiếp viện. Mạc Hà và Cố Huyền Đồ nhìn đồng xanh chậu nước bên trong hình ảnh. Đồ U không ngừng dùng được tất cả loại thủ đoạn, biết Đồ U đã chuẩn bị xong, muốn tiến hành một lần ngay mặt đoàn binh giao nhau, cũng chuẩn bị xem hôm nay Đồ U rốt cuộc có thể dẫn nhân tộc đại quân phát huy ra thực lực như thế nào. Mà ngay tại lúc này, Cố Huyền Đồ đột nhiên đứng lên, hướng về phía Mạc Hà nói, yêu tộc cao thủ khiêu chiến, ta đi một lát sẽ trở lại. Huyết liệt quan bên này, Mạc đạo hữu chiếu cố chút. Mạc Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái, tỏ ý mình rõ ràng. Cố Huyền Đồ đi ra gác lửng sau đó, toàn bộ không gian nhỏ bên trong chỉ còn sót Mạc Hà một người. Nhìn trải qua một phen chuẩn bị sau, Đồ U sắp hàng ra một cái mới trận hình, hơn nữa chính hắn đã rút ra binh khí, tựa hồ chuẩn bị phát động xung phong. Giết! Một khắc sau, hình ảnh bên trong Đồ U bất thình lình lần nữa bạo phát ra một tiếng chiến hống. Những cái kia đã lập trận hình các tướng sĩ vào giờ khắc này đồng loạt mà động. Ở quân đội bầu trời thiết huyết sát khí, tại đại quân phát động xung phong giờ khắc này, ngay tức thì hóa thành một cái bên ngoài có một tầng gai nhọn hình tròn luân bàn, đem cả tộc người đại quân bao phủ. Tại đại quân về phía trước tập kích bất ngờ trong quá trình, chỉ có thể nhìn được thiết huyết sát khí biến thành hình tròn luân bàn, ở đi về phía trước trong quá trình không ngừng xoay tròn, giống như chân chính đồ sắc bén vậy, cắt chung quanh hết thảy, hư không tựa hồ cũng bị cắt ra từng đạo tế văn. Trước mặt quân vừa vặn xé ra yêu tộc trận doanh mây đen thời điểm, màu máu luân bàn sát theo liền vọt vào, trong nháy mắt liền đem yêu tộc trận doanh nồng nặc kia mây đen hoàn toàn xé ra. Hơn nữa đem vô số yêu tộc, giống như thu hoạch rơm rạ vậy, dễ như trở bàn tay chém chết. Mạc Hà nhìn một màn này, nhớ lại Cố Huyền Đồ trước theo như lời, nhiều năm như vậy không chiến đấu có thể đánh, Đồ U quả nhiên không phải ở sống uổng thời gian. Hắn đối với nhân tộc quân sự, rõ ràng cho thấy đã nắm giữ được liền một cái độ cao mới. Hoàn toàn bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Trước mắt đây chính là thành quả của hắn một trong. Trước mắt tới xem, Đồ U hiện tại sử dụng quân sự, uy lực thật là không thể khinh thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.